Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Đại chiến bên lục đạo. 2. Ánh mắt quét mắt liếc mắt bên cạnh Kakashi đám người, thấy bọn họ đều là như vậy được khác làm hết phận sự thủ, trung thành và tận tâm. Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường hoan hỉ, thầm nghĩ, ta lưu các ngươi một mạng, quả nhiên là có chút công dụng. Ha ha, đón mấy nghìn ninja mang theo bất thiện nhãn thần ánh mắt. Conan không sợ hãi chút nào, mải bước liên tục, thẳng tắp địa tẩu đến rồi Lý Vô Ngạo trước mặt. Tinh mâu ngắm nhìn như bị như, chúng tinh phủng nguyệt, Lý Vô Ngạo. Conan trong suốt tịnh lệ, mang theo không linh ý vị thanh âm, cũng là ở trong sân nhẹ nhàng vang lên. Xin hỏi, trước mắt vị này, có phải là mới thành lập Đại Đường Quốc thủ lĩnh Lý Vô Ngạo đại nhân? Chính là Bỉ Nhân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vượt qua đám người ra, động tới Conan trước mặt. Khoảng cách nàng không đến 5 thước địa phương, Conan đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mặt vị này, nhìn lại tuổi tác cũng không lớn, thậm chí so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi. Mặt dung không gì sánh được thiếu niên tuấn tú, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, ta là hiện nay Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh, cũng là Akatsuki lãnh đạo chủ yếu một người trong. Conan, bọn họ cũng gọi ta Thiên Sứ Đại Nhân. Huyền, nguyên lai là Thiên Sứ Đại Nhân Conan. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía Conan trịnh trọng thi lễ một cái. Conan cũng hơi trước người, còn Lý Vô Ngạo thi lễ, đôi mắt đẹp hơi ngắm nhìn hắn, có chút không hiểu nhẹ giọng nói ra. Chúng ta Akatsuki, tuy là những năm gần đây đã cùng năm nước lớn làm qua không ít ám sát sự tình, thế nhưng tổng thể mà nói, chúng ta cũng không có làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình. Hơn nữa, chúng ta Akatsuki hành động cương lĩnh cùng cuối cùng mục tiêu chính là vì thực hiện toàn bộ nhân loại chân chính hòa bình, trừng phạt tất cả ác nhân, cho nên chúng ta hiểu đối với các ngươi, nhất là các ngươi mới thành lập quốc gia Đại Đường, tuyệt đối không có một tia ác ý, nhưng là các ngươi hôm nay, nhưng vì sao hướng chúng ta hiểu, phát động như thế thật lớn thế tiến công? Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Conan, mà Conan cũng là nhìn lại Lý Vô Ngạo, bốn mắt giáp nhau, giữa không trung, từng đảo ẩn hình hoa lửa, rừng rực muốn nổ tung lên. Khái khái, Thiên Sứ Đại Nhân, ngươi có chỗ không biết a? Chúng ta cái này mới thành lập quốc gia Đại Đường, cũng là lấy giữ gìn nhẫn giới hòa bình vì mục tiêu. Cùng các ngươi Akatsuki hành động cương lĩnh cùng cuối cùng mục tiêu, không mưu mà hợp a. Bất đồng chính là, các ngươi muốn cướp đoạt cửu đại vĩ thú, tiến tới thực hiện cái gì trong truyền thuyết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nắm giữ trí cường nhãn lực, mà chúng ta thì là muốn dùng vũ lực từng bước tiêu diệt những tổ chức khác cùng quốc gia, thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Lý Vô Ngạo ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, hừ, cho nên các ngươi sẽ đem một lần muốn diệt trừ mục tiêu nhắm vào chúng ta hiểu rồi hả? Conan cười lạnh một tiếng, nói rằng, khái khái, Thiên Sứ Đại Nhân bớt giận. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, tiếp tục miệng đầy bịa chuyện. Chúng ta không phải muốn diệt trừ các ngươi hiểu, mà là muốn đem bọn ngươi hiểu chỗ ngồi này tương đối hoàn chỉnh cường đại cỗ máy chiến tranh đưa về Ta Huy, về sau các ngươi liền theo ta cùng nhau ăn ngon uống say, cưới càng nhiều hơn kiều thê mỹ thiếp, quá không gì sánh được hạnh phúc sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, người cầm miệng cho ta. Lý Vô Ngạo đại nhân, Conan tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan chi hiện ra một lửa giận, cười lạnh nói, ngươi nói thật đúng là êm tai a, vậy sao ngươi không cho ngươi quốc gia Đại Đường nhập vào đến chúng ta hiểu huy. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể mau hơn nhất thống toàn bộ ninja, làm cho toàn bộ nhân loại đều sinh hoạt tại vô tận hòa bình vui sướng trong hạnh phúc. Ngạch, thiên sứ đại nhân, thời gian cũng thế vậy. Đây đều là không nói cũng hiểu. Tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Lý Vô Ngạo ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt dày nói ra. Hôm nay Akatsuki tuy là thu dụng rất nhiều quốc gia cấp độ S, thậm chí là cấp độ S cộng cộng phản nhẫn, thực lực cũng là bí hiểm. Thế nhưng, các người Akatsuki, nhiều nhất, cũng nhỏ như vậy năng lực, có thể cùng chúng ta có mấy nghìn ninja đại đường so sánh sao? Ha ha, cho nên nói, thần phục đại đường, nhập vào chúng ta, cộng mưu nhân loại hòa bình đại nghiệp, là thời gian cũng thế vậy, cũng chính là thường nói chiều hướng phát triển. Ha ha ha, hảo một cái chiều hướng phát triển, thời gian cũng thế vậy. Ngươi đây không phải là rõ ràng muốn chiếm đoạt chúng ta hiểu sao? Conan cười lạnh một tiếng, nói ra, được rồi, nếu cùng ngươi đàm luận không đến, như vậy, chúng ta cũng chỉ có tại chiến trường xem hư thực, nhìn là của ngươi mấy nghìn ninja quân đoàn lợi hại, hay là chúng ta hiểu càng tốt hơn. Thấy Conan phóng xuất một tiếng ngoan thoại, sẽ xoay người rời đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chậm đã, thiên sứ đại nhân. Conan hơi đình cước bộ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này vị diện dung tuấn tú mỹ thiếu niên, nhìn lại cỡ nào khiến người chán ghét. Khái khái, không nên dùng cái kia một loại nhãn thần nhìn ta, được không? Ta lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Lý Vô Ngạo vội ho một tiếng, nhẹ giọng nói, hừ. Ngươi vốn chính là thế giới tàn nhẫn nhất nhất vô đạo hồng thủy mãnh thú. Lý Vô Ngạo đại nhân, Conan cười lạnh nói, thấy cùng mình lần đầu tiên gặp mặt Conan, đối với mình ấn tượng như vậy kém, Lý Vô Ngạo tâm cũng là không còn gì để nói, nhẹ giọng nói ra, thiên sứ đại nhân, các ngươi Akatsuki mấy năm này, có phải hay không một mực tìm kiếm cửu đại vĩ thú? Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Conan trong mắt đẹp hiện lên ánh sáng, đôi mắt đẹp tập trung vào Lý Vô Ngạo. Conan nhẹ giọng nói ra, ta cũng không giấu giếm ngươi. Không sai, chúng ta Akatsuki, mấy năm qua này, hầu như vô thì vô khác. Không ở quán trú mỗi bên cái quốc gia Jinchuriki, chỉ là lệnh cho chúng ta thật không ngờ cùng ứng phó không kịp là khi chúng ta muốn đem Jinchuriki này từng cái chóc nã thời điểm. Jinchuriki này, từng cái hoặc là bị rút đi vĩ thú, hoặc là đã biến mất ở nhân gian. Cái này khiến cho chúng ta toàn bộ Akatsuki đều là phi thường hoang mang. Hắc hắc, thiên sứ đại nhân, thật không dám đấu giếm. Mấy năm qua này, ta một mực tìm kiếm cũng đối phó cửu đại vĩ thú. Mà đang ở ngày hôm trước, ta thành công rút ra đi cửu vĩ yêu hồ chakra. Từ đó, liền cửu đại vĩ thú chakra đã toàn bộ ở thân ta. Mà ta có Serenian cùng Rinnegan. Có thể nói, ta hoàn thành các ngươi Akatsuki tha thiết ước mơ, lại không có hoàn thành nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo khẽ động, đem chính mình tiêu hóa qua bát đại vĩ thú chakra cùng phong ấn ở trong người cửu vĩ yêu hồ chakra đều hiển lộ ra một tia, làm cho Conan nhìn một nhìn Lý Vô Ngạo thân tản ra chân chính là cửu điều vĩ thú chakra khí tức. Nghe Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Conan lúc này cũng là thất kinh, nhìn Lý Vô Ngạo một đôi trong suốt trong đôi mắt đẹp hiện lên nồng nặc vẻ chấn động. Trước đó, Conan hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại cũng không lớn thiếu niên, thủ đoạn cư nhiên như thử thông thiên, dĩ nhiên tại Akatsuki mí mắt thấp, âm thầm đem cửu điều vĩ thú chakra đều cho thu vào tay. Cầu thanh, cầu vote tốt.